tác giả có lời muốn nói. Chấm chấm, Manh Manh, cậu định tìm chết kiểu nào? Manh Manh, ngày mai cậu sẽ biết. Cách chương.